Chương 3027, bữa tối cuối cùng một. Đạo Phong còn nói, Quỷ Vương kế hoạch, cũng không có khả năng như vậy đơn nhất, ngươi tử thủ ở Luân Hồi Giếng, hắn liền đi tiến đánh địa ngục, thả ra 10 vạn tà ma, sau đó không cần Thái Âm Sơn động thủ, những này tà ma đi vào nhân gian, hậu quả cũng giống như nhau. Quỷ Vương đối kế hoạch này thực sớm có an bài, điểm này, chỉ sợ Đại Đế cũng không biết, Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn xem hắn, là cái gì, ngươi lại là làm sao mà biết được, không tới một khắc này, không thể nói cho ngươi, không đợi hắn mở miệng, Đạo Phong nói tiếp đi. Ngươi cái gì không cần quản, về trước đi cố gắng tu luyện cho tốt, ta đi làm chuẩn bị cuối cùng. Diệp Thiếu Dương mờ mịt gật gật đầu, Đạo Phong đi đến ban công, đẩy ra cửa sổ, như muốn đi ra bộ dáng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lên, kêu hắn một tiếng. Đạo Phong dừng lại, sẽ chết người sao? Diệp Thiếu Dương khó khăn hỏi ra vấn đề này, hắn một mực tại trốn tránh vấn đề này, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Đạo Phong trầm mặc vài giây đồng hồ, nói, sẽ chết rất nhiều người. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, ngập ngừng nói, ta không muốn dạng này. Giờ khắc này, tại chính mình người thân nhất trước mặt, Diệp Thiếu Dương hiện ra nội tâm của hắn yếu ớt một mặt, Đạo Phong quay người đi tới, hai tay án lấy bờ vai của hắn, lẩm bẩm nói, chúng ta sinh ra cùng người bình thường bất đồng, chính là muốn làm cùng người bình thường không đồng dạng sự tình, đồng thời cũng muốn tiếp nhận người bình thường chịu không được thống khổ, ngươi, ta, đều không có lựa chọn khác. Diệp Thiếu Dương cúi đầu không nói, trong lòng tràn đầy đối với tương lai sợ hãi, hắn cái gì còn không sợ, hắn liền sợ mất đi bên người những này người thân nhất, bất kỳ cái gì một cái, đều sẽ để hắn khó mà tiếp nhận. Đạo Phong đưa tay sờ sờ đầu của hắn, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, bắt lấy cổ tay của hắn, hỏi, ngươi sẽ chết sao, ngươi thành thật trả lời ta, ta, Diệp Thiếu Dương nhìn gần, để trong ánh mắt của hắn hiếm thấy lóe lên một vẻ bối rối, lập tức khôi phục trấn định, nói, ta cố gắng không chết, ngươi phải đáp ứng ta, ngươi không thể chết. Đạo Phong trầm mặc nửa ngày, gật đầu nói, ta đáp ứng, ngay sau đó quay người muốn đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người lại, do dự mãi, sau đó hỏi, ngươi nghĩ kỹ chưa có, rốt cuộc muốn với ai qua cả đời, cái gì? Diệp Thiếu Dương lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hắn, nếu như hết thảy kết thúc, hai cái chỉ có thể sống được một người, ngươi hy vọng là ai? Diệp Thiếu Dương nghe hiểu hắn ý tứ, chua xót lắc đầu, ngươi biết, ta căn bản không có cách nào lựa chọn. Đạo Phong không có lại nói cái gì, thả người bay ra ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương đứng tại trên ban công, đứng cho đến khi bình minh đến, từng sàn xa lại nhà cao tầng, tại thần quan bên trong dần dần hiển lộ, phản phất một cái thế giới từ trong thâm uyên dạng này phù thăng lên, nhưng hắn tâm vẫn còn một mực ở trong vực sâu. Cùng ngày, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã cùng một chỗ về tới Thạch Thành, Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ đều tới, gặp mặt sau đó, hai người đều đậu đen rau muốn lên làm trưởng môn đủ loại không thoải mái, cũng may riêng phần mình trong môn đều có tư lịch đầy đủ trưởng lão, trợ giúp bọn hắn hiệp trợ quản lý trong ngoài sự vụ, bọn hắn càng giống là trên danh nghĩa trưởng môn, hành động ngược lại là tự do, hai người đều mang đến riêng phần mình môn phái bên trong bí ẩn nhất pháp thuật điển tịch, giao cho Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương đơn giản nói với bọn họ chính mình trong lúc vô tình phát hiện đầu này con đường tu hành, tất cả mọi người cảm thấy giật mình, nhưng cũng thật cao hứng. Cả ngày, Diệp Thiếu Dương tự giam mình ở trong phòng, lĩnh hội hai môn phái này hạch tâm pháp thuật, Lao Sơn pháp thuật tinh túy, là một cái, hung ác chữ, xuất thủ ngoan độc tinh chuẩn, không tốn trạm canh gác, gắn đạt tới một kích chế địch. Nghĩ đến Ngô Gia Vĩ có thể ngộ ra khoái kiếm, đại khái cũng cùng hắn từ nhỏ nhận pháp thuật hung đúc có quan hệ, bên trong có không ít kỳ chiêu, gồm cả nhanh chuẩn hung ác ba chữ áo nghĩa, Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghiên tập, hóa dụng tại chính mình trong pháp thuật, Ngũ Đài Sơn pháp thuật, thì cùng Lao Sơn tương phản, có thiền tông một loại khí chất, chính là kém cỏi. Không phải thật sự vụng về, mà là lớn đúng dịp giống như kém cỏi, hậu phát chế nhân, chiêu thức phong mang không hiện, hoàn toàn là như thế này, bởi vậy lộ ra không thể phỏng đoán, điểm này lại cùng Nga Mi Sơn bất đồng, mặc dù đều là để cho người ta mê hoặc, nhưng Nga Mi Sơn pháp thuật là biến hóa nhiều, một chiêu tiếp lấy một chiêu, tìm kiếm sơ hở, Ngũ Đài Sơn pháp thuật là trước chờ. Ngươi xuất thủ, để cho ngươi chiếm tiên cơ, sau đó nhìn như bình thường phản kích, lại từng chút một tích lũy thắng thế, thẳng đến áp đảo ngươi, bất đồng pháp thuật đều có đặc điểm, cũng không có chia cao thấp. Tu luyện tới cực hạn đều có thể thành tựu đại tông sư, nếu như đem cái này mấy đại môn phái pháp thuật tinh túy dung hợp lại cùng nhau. Xưa nay không là không ai nghĩ tới làm như thế, nhưng một là không tốt lấy tới nhà khác hạch tâm pháp thuật bí tịch, thứ hai, loại dung hợp này nghe vào đơn giản, thật học, rất dễ dàng được cái này mất cái khác, vàng thau lẫn lộn, người bình thường căn bản khó mà phân biệt bên trong tinh túy, học lệch chính là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Diệp Thiếu Dương không phải người bình thường a, như thế một trận học xuống tới, thu hoạch to lớn. Sau đó mấy ngày, đồng thời không có cái gì sự kiện trọng đại phát sinh, Đạo Phong không đến, qua qua ở giữa từng trở về một lần, nói cho Diệp Thiếu Dương, không gian bên kia tình huống chuyển biến tốt đẹp, Lâm Tam Sinh đang nổi lên một trận đại chiến, nếu như thành công, có thể nhất cử tiêu diệt thi tộc chủ lực, đem đuổi ra không giới, Lâm Tam Sinh ý tứ, tạm thời không cần đến Diệp Thiếu Dương hỗ trợ, chờ thời điểm quyết chiến sẽ đi qua. Mặc dù mình ban sơ mục đích là rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, chỉ nghiên cứu các đại môn phái công pháp, không có liên quan đến tâm pháp, nhưng ở dung hội quán thông sau đó, Diệp Thiếu Dương thay đổi một cách vô tri vô giác đẩy ngược ra các đại môn phái tâm pháp yếu lĩnh, đối phó pháp thuật lĩnh ngộ cũng càng sâu một tầng, trong thần thức mơ hồ xuất hiện một cánh cửa, chỉ là tạm thời tìm không thấy đăng đường nhập thất cánh cửa, Hắn biết, chính mình lại đã tới tu luyện bình cảnh, một khi bước qua ngưỡng cửa này, liền sẽ tăng lên cảnh giới, vinh đăng tạo hóa cảnh giới, cái này khiến hắn có chút kích động, do dự mãi sau đó, hắn để Khúc Ba thông tri các đại môn phái, chính mình sắp phá cảnh, cần nghiên cứu các đại môn phái pháp thuật bí tịch, nếu có nguyện ý cho, hoan nghênh đưa tới, số lượng bản đóng dấu bản chụp ảnh cái gì đều có thể, chỉ cần kỹ pháp không cần tâm pháp, làm như vậy thực là trái với truyền thống, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không đoái hoài tới, hắn muốn ứng đối thiên kiếp, nghênh chiến trong tam giới lớn nhất Bốt Vô Cực Quỷ Vương, có thể hay không còn sống trở về đều là hai chuyện, nói cho cùng chính là một điểm, chính mình sắp đi làm sự tình, đã vượt qua cá nhân phạm trù, là vì toàn bộ pháp thuật giới, nói lớn chuyện ra xem như cứu vớt âm dương hai giới. Nếu như lúc này còn nói cái gì truyền thống, nhưng thật đáng đời đi chịu chết, lúc đầu hắn thả ra tin tức, cũng là ông thái độ muốn thử một chút, kết quả tiếng vọng rất mãnh liệt, rất nhiều trưởng môn đều muốn Diệp Thiếu Dương uy chát, sau đó đem vỗ xuống tới bí tịch truyền cho hắn, hơi chút dứt khoát còn phụ bên trên tự mình làm bút ký, tâm đắc tổng kết loại hình, để Diệp Thiếu Dương tẩy thô tồn tinh độc, về sau tại mọi người theo đề nghị, Khúc Ba dứt khoát kéo cái bầy, đem tất cả môn phái trưởng môn hoặc là đối ngoại người phụ trách, trưởng lão loại hình đều kéo đến trong đám, bầy tên liền gọi pháp thuật giới liên minh.